Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Cẩn dừng lại, không nói tiếp, những việc Lục Văn muốn làm còn nhiều hơn thế. Mà trên con đường này, hắn chưa từng để lộ sơ hở nào. Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Nam Chi giống như một cây kim nhọn giấu trong bóng tối. Con đường phía trước còn dài. Ai biết được ngày nào đó hắn sẽ bị cây kim này vào chứ. Lúc này Thẩm Nam Chi nghĩ đến sự giúp đỡ của Lục Văn trước đây. Cũng nghĩ đến mối quan hệ thúc tẩu giữa nàng và hắn. Trong lúc không biết sự thật đã giúp Lục Văn che giấu hành tung. Nhưng họ lại biết rất rõ quốc công phủ căn bản không có ý định giữ lại một người thế tử phi như Thẩm Nam Chi. Đợi đến khi Lục Hằng Hưu bỏ Thẩm Nam Chi, nàng không những không còn chút quan hệ nào với Lục Văn, mà còn có thể vì oán hận quốc công phủ mà dùng chuyện này để trả thù Lục Văn. Nghe vậy, lông mày Lục Văn khẽ động, đầu ngón tay buông thõng trên đùi hơi co lại, đầu ngón tay xoa xoa, khó có được khi phản ứng lại những lời khuyên nhủ của Tống Thời Cẩn. Nhưng điều hắn đang nghĩ trong đầu lại không phải là điều Tống Thời Cẩn đang nghĩ. Thẩm Nam Chi không còn bất kỳ quan hệ nào với hắn nữa. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp không biết vì sao. Ý nghĩ này khiến đáy lòng Lục Văn dâng lên một tia khó chịu. Thậm chí toàn thân u huyết như đang bài xích khả năng này trở thành sự thật. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên khuôn mặt kiều diễm dưới ánh trăng sáng. Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng dịu dàng. Nàng như đang mong đợi điều gì đó, khao khát điều gì đó. Cảm giác này đối với Lục Văn rất xa lạ. Hắn chưa từng tin tưởng ai như vậy. Hoặc là hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Thẩm Nam Chi. Hắn luôn giữ lại đường lui cho mình. Nhưng Thẩm Nam Chi lại phá vỡ sự đề phòng của hắn mà không hề báo trước. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Ta một mình ngắm trăng trong phòng rất lâu. Không gặp ai khác. Khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy ánh trăng trong mắt nàng. Nhưng lại âm thầm mong đợi. Thay thế bóng hình sáng ngời đó bằng hình bóng của mình. Nếm trải một lần ngọt ngào. Lại khiến hắn cảm thấy chưa thỏa mãn. Nếu để hắn bước vào mắt nàng, chiếm giữ ánh nhìn của nàng, liệu nàng có như hôm nay, dù nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, cũng vẫn mãi mãi vô điều kiện đứng về phía hắn không? Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc người nhát gan như nàng vì muốn che giấu hành tung cho hắn mà phải ép bản thân bình tĩnh đối mặt với sự thẩm vấn. Khi có người hỏi nàng, nàng nghĩ đến hình bóng của hắn, run rẩy nói với người khác, ta không gặp ai cả. Cảm giác này thật sự mê người, đầu lưỡi khẽ lưỡi môi, như đang bắt lấy vị ngọt ngào còn sót lại trên môi. Đó là hương thơm trên cổ nàng. Lục Văn không nhịn được cong môi, yết hầu chuyển động khiến giọng nói khàn đi, lẩm bẩm, ai nói không còn Lục gia, ta và nàng sẽ không còn quan hệ gì chứ. Ngày hôm sau, nàng gần như mất ngủ cả đêm. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc, rồi lại tỉnh giấc khi tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ. Mắt tôi tỉnh táo nhưng lại không giấu được vẻ mệt mỏi. Nàng chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, mặc dù đêm qua đã nghĩ đi nghĩ lại ý định hòa ly trong lòng rất nhiều lần. Nhưng trời vừa sáng, nàng vẫn như con rối bị giật dây, lờ đờ đi thỉnh an từ thị. Nhưng vừa ra khỏi sân chưa được bao lâu, nàng đã cảm thấy hôm nay phủ có gì đó khác lạ. Những hạ nhân thường xuyên qua lại trên đường nhỏ không thấy đâu. Mãi đến khi đi gần đến sân của Từ thị, mới thấy xung quanh có rất nhiều hạ nhân vội vã đi lại. Dường như đang lo lắng bận rộn vì chuyện gì đó, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng có chút bất an. Chậm rãi bước lên định hỏi người nào đó, thì từ trong sân vang lên tiếng quát tháo gần như mất kiểm soát của Từ thị. Ai cho các ngươi lá gan giấu giếm chuyện này? Vừa dứt lời, nàng vừa bước nửa bước vào sân đã chạm phải ánh mắt đầy sát khí của Từ thị. Nàng giật mình, sợ đến mức chân tay mềm nhũn, còn chưa kịp phản ứng, Từ Thị đã không chút khách khí quát: "Đến đúng lúc lắm, ngươi lại đây." Mặc dù Từ Thị chưa từng che giấu sự bất mãn và chán ghét đối với nàng, nhưng cũng chưa từng mắng nàng một cách không nể nang trước mặt hạ nhân như vậy. Ngay cả việc giữ thể diện cũng không thèm làm, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm. Nàng căng ra đầu bước vào sân, đại khái đoán được tình hình hôm nay có lẽ liên quan đến chuyện hôm qua. Nhưng cũng không hiểu nổi Lục Hằng ăn chơi trác táng bên ngoài không phải là lần một lần hai. Ngay cả đêm tân hôn làm ra chuyện hoang đường như vậy, Từ Thị cũng chưa từng nổi giận như thế này. Lần này sao lại tức giận đến mức độ này? Nàng đi đến trước mặt Từ Thị, hơi khom người: "Mẫu thân, hôm qua ngươi có đi cùng Hằng Nhi đến yến tiệc thuyền hoa ở Kim Hồ không?" Giọng nói lạnh lùng của Từ Thị mang theo sự uy nghiêm đáng sợ, giống như thái độ thẩm vấn tội phạm trong nhà lao. Nàng cảm thấy rất ấm ức. Chuyện này liên quan gì đến nàng? Tại sao nàng phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Từ Thị ở đây? Nhưng dù sao cũng không có gan làm lớn chuyện, chỉ đành thành thật đáp: "Vâng, mẫu thân." Rõ ràng cảm thấy Từ Thị nghiến chặt răng, khuôn mặt luôn điềm tĩnh, quý phái khó có được, lúc này lại xuất hiện những vết nứt gần như mất kiểm soát. Đầu ngón tay cầm chén trà trắng bệch, dường như muốn nổi giận với nàng, nhưng lại hiểu rõ việc mắng một người con dâu nhu nhược vô dụng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hít sâu một hơi, Từ Thị đặt mạnh chén trà xuống, nước trà bn tung tóe trên mặt bàn, phản chiếu khuôn mặt sắc nhọn của bà ta, miệng lẩm bẩm: "Thật đúng là đồ vô dụng." Cách chương.